Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 310 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Thùy Dương hiện tại đang cùng với cả Phá Cổ Tiên Đế đi đến Tĩnh Dạ Thành, là một trong bốn thành trì của bốn vị thiên phương trước đây là thuộc hạ của cha Vân Phi Dương, đó là Trấn Thiên Tiên Đế. Thế nhưng mà khi đến đây thì Vân Phi Dương đã phải nhận được cái sự khinh bỉ đến từ thuộc hạ của phụ thần mình, cũng như là những người ở bên trong thành. Và lúc này thì họ đã đứng ra thách đấu, muốn thử thực lực của Vân Phi Dương. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, tiếp tục xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này bằng những nút like, chia sẻ cũng như là để lại tin nhắn thảo luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình dán dưới mỗi một tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 310. Tập 310 có tựa đề Đế Thành bị phong ấn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai cỗ gợn sóng năng lượng do uy áp hình thành điên cuồng quấy rối kiến trúc của Tĩnh Dạ Thành. Thế nhưng không có ai quan tâm đến nhà cửa có đổ sụp hay không, mà đang nhìn khu giao chiến không rời mắt. Bọn họ cấp thiết muốn biết cổ tráng có thể là chống đỡ được thiên vương uy áp khủng bố của Vân Phi Dương ép tới hay không. Thật xin lỗi, căn bản là đỡ không nổi. Thiên vương uy áp do cổ tráng ngừng tụ giống như là một cọng cỏ nhỏ, chịu không được bất cứ một lực lượng nào tàn phá. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, thiên vương uy áp của Vân Phi Dương hùng hăng ép tới. Ngay sau đó thì khủng bố khí lãng này đã lập tức thôn phệ cổ tráng, khiến cho xung quanh mấy trượng khu vực mà hắn đứng lõm xuống. Dần dần khí lãng tàn đi, mọi người nhìn lại thấy cổ tráng đang dựa mặt vào đất bị lõm, thần sắc dữ tợn, thống khổ dãy giụa, tứ chi run rẩy. Rất rõ ràng tiểu vị thiên vương đỉnh phong này không chỉ là không thể nào chống lại được thiên vương uy áp do Vân Phi Dương hình thành, mà ngay cả linh hồn cũng là bị trọng thương. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Cổ tráng đã đến gần vô hạn đại vị thiên vương, linh hồn cùng với đạo ý là cực kỳ mạnh, lại bị thiên vương uy áp của Vân Phi Dương ép cho thê thảm như vậy, còn có ai không phục? Vân Phi Dương lạnh nhạt quét mắt nhìn qua mọi người, trong ánh mắt phát ra một tia lộng lẫy nhìn mà phát khiếp. Võ giả bên trong Tĩnh Dạ Thành im lặng, xem thường trong lòng cùng hóa thành kiêng kỵ thật sâu. Một tiểu vị tiên vương vững chắc kỳ bị miểu sát, linh hồn một tiểu vị tiên vương đỉnh phong bị trọng thương, trước mặt thực lực cường đại không ai dám không phục. Vân Phi Dương, Hồ Bất Tiếu lên tiếng. Người có phong phạm của phụ thần người năm đó, thế nhưng tuyệt đối không thể nào tiếp nhận được Bắc Trung Ương Vực, bởi vì bố cục nơi này đã tồn tại vạn năm, không ai sẽ hạ mình đi làm thủ hạ cho người khác. Không ai này là bao gồm cả ngươi sao? Vân Phi Dương thản nhiên hỏi. Hồ Bất Tiếu lắc đầu. Dù ta có đồng ý để người tiếp nhận Bắc Trung Ương Vực, thế nhưng bà vương khác cũng sẽ không đồng ý. Không cần các ngươi đồng ý, một quang Vân Phi Dương lãnh lệ nói. Bắc Trung Ương Vực này Vân Phi Dương ta nhất định sẽ trường khống, dù thủ hạ đắc lực nhất của vân thân ta năm đó dám ngăn trở, kết quả chỉ có một thôi, chết. Chữ chết cuối cùng ẩn chứa sát cơ cường thế, trong nháy mắt bao phủ Tĩnh Dạ Thành, để cho rất nhiều võ giả dùng mình. Hồ Bất Tiếu hơi ngạc nhiên, một khắc hắn đối mặt cùng với ánh mắt của Vân Phi Dương, phảng phất giống như là nhìn thấy Trấn Thiên Tiên Đế uy trấn vực nội vô cùng là cường thế năm đó. Quả nhiên hồ phụ không sinh khuyên tử. Hồ Bất Tiếu cười rộ lên, trong tiếng cười ẩn chứa bi thương, ẩn chứa thống khổ, càng thêm ẩn chứa một loại giải thoát nào đó. Hồ Bất Tiếu đột nhiên dừng cười, tay chỉ về nơi xa, quát lớn. Vân Phi Dương, phụ thần người lưu lại cho người một tòa đế thành. Nếu như người có năng lực giải trừ phong ấn, thì dùng thực lực đến diệt loạn thần tặc tử chúng ta đi. Vân Phi Dương lãnh lệ hỏi lại. Người là đang khiêu khích ta sao? Tiểu tử, trên đời này cường giả vi tôn, không có thực lực và thế lực, người khác như thế nào thần phục người? Hồ Bất Tiếu nói, ta hiểu rõ. Phật Vi Dương quay người rời đi. Thời điểm sắp đi ra khỏi Tĩnh Giả Thành, hắn ngừng chân, ánh mắt lạnh lẽo âm u. Chờ ta một lần nữa tới đây, Tĩnh Giả Thành sẽ không còn tồn tại. Tốt, Hổ Bất Tiếu ta ở tại Tĩnh Giả Thành, yên lặng chờ thiếu đế người đến thảo phạt. Hổ Bất Tiếu nói xong câu đó thì cười rộ lên. Là một người rất ít khi cười, ngày hôm nay đột nhiên cười hai lần, thật sự là hiếm thấy. Phà lão, Phật Vi Dương lên tiếng, chúng ta đi. Phá Cổ Thiên Đế nhất thời im lặng, không phải đã nói mình đến đây giúp hắn giải quyết Hổ Bất Tiếu, lấy thực lực tuyệt đối để mà trường không Tĩnh Giả Thành sao? Sao bây giờ lại đi? Tuy rất không hiểu, thế nhưng đã muốn rời đi, Phá Cổ Thiên Đế cũng không có nói gì, chỉ có thể theo sau, cuối cùng thì biến mất bên trong sơn lâm. Hổ Bất Tiếu quỳ một chân trên đất, hành lễ hướng về phía Vân Phi Dương, rời đi mà thì thầm. Thiếu đế, lần sau gặp mặt, chúng ta sẽ là địch nhân. Ở bên trong rừng, Phá Cổ Thiên Đế rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng hỏi. Này, Tiểu Sa Hòa, không phải là người đã lên kế hoạch tốt sao? Thế nào lại rời đi? Vân Phi Dương dừng lại nói. Phá lão, ta muốn dùng thực lực của bản thân mình để mà giải quyết hết những người không đồng ý ta. Quả thật, Phá Cổ Thiên Đế có thể giúp hắn bắt giữ Hổ Bất Tiếu, dùng cường đại linh hồn lực bức bách đi vào khuôn khổ, thậm chí là giết sạch. Thế nhưng không chút nào có ý nghĩa. Theo Vân Phi Dương, thủ hạ phụ thân đã không tán đồng mình, nhất định là phải dùng thực lực tới chứng minh cho bọn hắn nhìn. Tiểu tử, Phá Cổ Thiên Đế nói. Hổ Bất Tiếu chỉ là thiên phương xếp hạng thứ tư thôi. Hắn có thể đột phá đến tiền đế, vậy ba vương còn lại chỉ sợ cũng là đã sớm đã tới. Ta biết. Vân Thị Sương ánh mắt lấp lóe chiến ý. Cầm xuống toàn bộ bọn chúng thì mới có tính khiêu chiến. Phá Cổ Thiên Đế cười lớn. Ha ha ha, một người đi đấu cùng với bốn cường giả cấp tiền đế. Cái phần dũng khí này của người đáng tán dương. Đi thôi. Đi đâu? Trấn Thiên Đế Thành. Ánh mắt Vân Phi Dương kiên định nói. Trung tâm Bắc Trung Ương Vực, cách Thính Sạn Vương Thành vạn lý về phía Bắc. Có một tòa thành trì khí thế rộng rãi. Vạn năm trước, tòa thành này là địa phương phồn hoa nhất ở trong Bắc Trung Ương Vực. Gia tộc thế lực tông môn san sát, có thể nói cao thủ nhiều như mây. Đáng tiếc, sau một lần biến cố, tòa thành trì này bị thiên đạo ngưng tụ ra lưu quang bao phủ, đã triệt để phong tồn. Thành trì gọi là Trấn Thiên Đế Thành, Trấn Thiên Tiên Đế làm chủ. Vân Phi Dương rời khỏi Tĩnh Giả Thành qua hơn một tháng, cuối cùng thì đi vào khu vực trung ương lớn nhất, vượt qua một tòa núi cao thì đã nhìn thấy lưu quang hình cung điện hiện ra phía trước. Quả nhiên là đã bị phong ấn. Phá Cổ Tiên Đế kết luận khu vực lưu quang bao phủ kia chính là Trấn Thiên Đế Thành. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên. Một lúc lâu sau, đi đến trước lưu quang hình cung, rõ ràng cảm nhận được bên trong không khí ẩn chứa thiên uy nhàn nhạt. Cách đó không xa, đứng rải rác rất nhiều những võ giả thưởng thức phong ấn trận do thiên đạo ngừng tụ. Trấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc, Trấn Thiên Đế Thành bị phong ấn. Mặc dù đã biến thành lịch sử, thế nhưng vẫn có rất nhiều những võ giả trời nam đất bắc mộ danh mà đến. Một lão già cao tuổi khoanh tay mà đứng, nhìn phong ấn trận thở dài. Ai, năm đó Trấn Thiên Tiên Đế cường hãn, uy phong bậc gì, ai có thể ngờ không chỉ là vẫn lạc, mà ngay cả đế thành một thầy chế tạo giả cũng bị phong ấn lại như vậy. Buồn thay, buồn quá thay. Hoa tiền bối, có người sau lưng hỏi. Phong ấn trận của thiên đạo này chẳng lẽ là sẽ vĩnh viễn tồn tại? Lão già nói. Chỉ cần là Trần Vũ thần vực còn tồn tại thì phong ấn trận này sẽ vĩnh viễn không phải mở, trừ khi... Trừ khi cái gì? Có người vội hỏi. Lão già này nghĩ một lát, nói. Trừ khi, đúng như năm đó thiên đạo tuyên bố, chỉ có huyết mạch Trấn Thiên Tiên Đế thì mới có thể mở ra phong ấn, để cho đế thành hiện ra dưới ánh mặt trời. Hoàng tiền bối, có người nói, gần đây, được vực tiên truyền, Vân Phi Dương đến từ hạ giới, chính là con trai của Trấn Thiên Tiên Đế. Không sai, người còn lại lên tiếng, ta cũng nghe nói như vậy. Cũng không biết huyết mạch Trấn Thiên Tiên Đế có tới Trấn Thiên Đế Thành không, giải phóng đế thành mà phụ thần hắn đã từng trưởng khống. Lão già cùng với mấy võ giả đang nói chuyện với nhau hoàn toàn không biết Phật Vị Dương đã đứng ở trước trận pháp, mà nội tâm không có chút nào rung động, lại bắt đầu khẽ run rẩy sau khi mà dẫm lên bùn đất thuộc về Trấn Thiên Đế Thành. Mới đầu Phật Vị Dương rất khó hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì, giờ mới ý thức tới là cảm giác này giống như về nhà. Có lẽ thành trì bên trong phong ấn này chính là nơi mà ta sinh ra, thôi mới có cảm giác về nhà. Vân Phi Dương thì thầm, trời sẽ bằng trước trận pháp, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Phụ thần, hài nhi đã trở về. Thành trì ngài chế tạo ra, ngày hôm nay để ta tới giải phòng, để cho nó lại xuất hiện trên thế gian. Sa mặt Vân Phi Dương nghiêm túc, cường đại linh hồn lực hiện ra, hóa thành từng sợi tơ xông vào bên trong lưu quang kết giới. Vân Phi Dương hiện tại muốn dựa vào thực lực của bản thân để mà phá giải phong ấn do Trấn Thiên của Trấn Thiên Đế Thành. Nơi xa, lão già khẽ nhíu mày, xoay đầu lại. Nhất thời nhìn thấy một thanh niên đang ngồi xếp bằng ở trước trận. Hoàng tiền bối, có người. Nhìn giống như là đang phóng thích linh hồn lực vậy. Sắc mặt của lão già được xưng là Hoàng tiền bối đột nhiên biến đổi, cả kinh hồ. Hắn đang muốn dùng linh hồn lực cầu thông đến thiền đạo phong ấn trận. Mọi người nhất thời sợ hãi. Tuy lần đầu tới Trấn Thiên Đế Thành bị phong ấn, thế nhưng bọn hắn có nghe nói qua, bất cứ người nào dám can đảm lấy linh hồn lực thẩm thấu vào trận pháp do thiền đạo ngưng tụ, kết cục là sẽ hồn phi phách tán. Người trẻ tuổi. Hoàng Thiên Bối thấy vậy la lên, đây chính là thiền đạo phong ấn trận, ẩn chứa ý chí thiền đạo, tuyệt đối là không thể nào chạm đến. Vân Thủy Dương cười với lão giả kia một tiếng, thế nhưng lại không dừng việc phóng tích linh hồn, giống như các sợi tơ lan tràn đến lưu quang kết giới. Bởi vì ở bên trong linh hồn lực còn có đạo ý cực kỳ tinh thuần, cho nên ngoại nhân có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quả thực là muốn tìm đường chết. Rất nhiều võ giả im lặng, vẻ mặt của Hoàng Thiên Bối nghiêm túc. Người này chạm vào thiền đạo phong ấn trận, rất có thể là sẽ liên lụy đến chúng ta. Nhanh, mau chóng lùi lại. Mọi người kinh biến, vội vàng thi triển thần pháp, lấy tốc độ nhanh nhất mà lùi ra xa. Lùi lại vài dặm, bọn họ mới ổn định thân thể. Nhìn người trẻ tuổi vẫn đang ngồi xếp bằng kia, linh hồn chậm chậm lan tràn. Tìm đường chết như vậy, mọi người tự nhận là khó có thể làm được, cũng không có muốn đi làm, dù sao mạng chỉ có một thôi. Linh hồn lực của Vân Phi Dương vẫn không ngừng lan tràn, tốc độ cũng không quá nhanh, bởi vì trong lúc đó, hắn đang vận chuyển nghịch thiên quyết và đạo hóa kinh. Ước chừng một lát, hai loại tâm pháp vận chuyển hình thành lần lượt tại tiểu chu thiên. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe tia dứt khoát, tiếp theo tăng tốc độ linh hồn lan tràn. Cùng lúc đó, đạo anh ở bên trong không gian đạo ý cùng với sinh mệnh tinh linh đã tỉnh lại, đang vào trận địa sẵn sàng đón địch. Bên trên linh hồn đài, Vân Phi Dương có thể bình yên vô sự rồi liên tiếp đột phá, một anh một linh có tác dụng là phi thường mấu chốt. Linh hồn lực thành công tiếp xúc cùng với lưu quang kết giới. Trong khoảnh khắc, khí tức đặc thù cuồn cuộn theo linh hồn lực của Vân Phi Dương cấp tốc lan tràn. Đây chính là phản lực của phong ấn trận. Bất cứ một võ giả nào đưa linh hồn chạm đến thì đều sẽ gặp phải công kích. Phản phệ lực theo linh hồn xâm nhập vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương, nhất thời giống như là một đầu sao long rời núi lấp biển ở bên trong. Trong khoảnh khắc, thống khổ khó mà nói lên lời xông lên đầu, khiến cho sắc mặt của Vân Phi Dương đột nhiên trở nên dữ tợn. Kết quả đấu cùng với thiền đạo chính là chịu đựng tàn phá tàn khốc nhất trên tinh thần. Từ khi bước vào Trần Vũ Thần Vực cho tới nay, đầu tiên độ vạn trọng lôi kiếp, lại tiếp nhận thiền uy trong thời không thông đạo quấy rối, về sau chịu đinh hồn đài trừng trị. Kinh nghiệm đấu với thiền đạo của Vân Phi Dương cũng là dị thường phong phú. chịu đựng tra tấn tinh thần, người thiền quyết cùng với đạo hóa kinh điên cuồng vận chuyển, hóa giải phản lực tiến vào bên trong thể nội. Trong thân thể, hai đoàn lực lượng do hai loại tâm pháp này vận chuyển, hình thành cao thét mà ra, tiến hành đấu tranh sinh tử cùng với lực lượng ngoại lai. Chủ nhân, Đạo Anh nói, ta tới giúp người. Trong không gian đạo ý, lực quang lấp lóe, đạo ý tinh thuần quần quận tuôn ra, hòa cùng với năng lượng hai loại tâm pháp sinh ra thành một thể. Cùng lúc đó, sinh mệnh tinh linh phóng xuất ra sinh mệnh thuộc tính cường đại, điên cuồng khuếch tán ở bên trong thân thể của Vân Phi Dương, bảo vệ kinh mạch cùng với lực phụ ngũ tạng của hắn. Hai loại tâm pháp đoạt tạo hóa thiên địa cùng với một linh một anh trợ giúp, phản lực dò thiên đạo ngừng tụ cũng dần dần bị áp chế. Biểu lộ của tên kia đang vô cùng thống khổ, khẳng định là đang bị phản lực ăn mòn rồi. Nghe nói năm đó một cường giả cấp tiền đế đã từng có ý đồ muốn phá vỡ phòng ấn trận, kết quả là bị lực lượng thiên đạo ngừng tụ đánh sấp. Thực lực của người này hẳn cũng không quá cao, tiếp nhận phản lực ăn mòn như vậy nhất định là sẽ bị hồn phi phách tán. Thời điểm khi mà Vân Phi Dương chống cự lại phản lực, bọn người hoàng tiền bối đứng đằng xa nghị luận. Thế nhưng để cho bọn hắn hoảng hốt chính là chờ một lúc sau, người trẻ tuổi kia trừ thần sắc dữ tợn ra thì cũng không có biến hóa gì khác. Không đúng, một tên võ giả lên tiếng, vì sao thân thể của hắn lại không có bành trướng? Đúng như vậy. Rất nhiều người mờ mịt. Trong nhận thức của bọn họ, một khi võ giả bị phản lực phong ấn chất ăn mòn, thân thể sẽ nhanh chóng nở ra cho đến khi bạo thể mà chết. Hoàng tiền bối nói, xem ra cái người tuổi trẻ này đang chống lại thôn phệ chi lực, còn chưa có chuyện để luân hãm. Không có phải chứ? Mọi người ngây ngốc. Tiểu tử kia nhìn qua rất trẻ tuổi, thật là tất nhiên cũng không cao, vậy mà lại có thể chống lại được lực lượng thiên đạo ngưng tụ sao? Mau nhìn xem thân thể của hắn. Đột nhiên có người cả kinh hồ. Mọi người thu hồi lại tâm thần, đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy người trẻ tuổi xếp bằng ở trước trận kia, thân thể lấp lóe lộng lẫy quỷ dị, khí tức mơ hồ cuồn cuộn nổi lên. Đây là cái gì vậy? Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Hoàng tiền bối cho mày tiếp theo khó mà tin nói, phản lực thiên đạo ngưng tụ ra lại bị hắn loại trừ ra khỏi thân thể. Mọi người nghe mà trợn mắt há mồm. Đúng như Hoàng tiền bối kia nói, ngưng tụ khí lưu mơ hồ ở xung quanh người Vân Phi Dương chính là phản lực do thiên đạo ngưng tụ. Chúng nó giao phong cùng với hai loại tâm pháp cùng một linh một anh, thất bại bên trong thể nội, cuối cùng thì bị khu trục ra ngoài. Đây mới chỉ là một phần nhỏ. Khi linh hồn lực thủy chung tiếp xúc với phong ấn trận, phản lực cuồn cuộn không dứt vẫn đang điên cuồng tràn vào. Đáng tiếc kết cục của bọn chúng cũng giống như trước thôi, khi tiến vào bên trong thân thể khó mà có thể chống đỡ, từng sợi bị bức ra ngoài. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, ở bên trong khu vực gần trăm trượng, Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng, tràn ngập phản lực bị bại xuất ra, bởi vì không có mục tiêu công kích, cuối cùng thì dần dần phai mờ. Trời đất, thật là quá khó tin. Loại trừ thôn phệ chi lực ra bên ngoài thân thể, hắn làm sao có thể làm được? Bọn người hoàng thiền bối nhìn mà trợn mắt há mồm. Nhưng một màn tiếp theo để cho bọn hắn càng thêm sụp đổ, bởi vì vẻ dữ tợn trên gương mặt của Vân Phi Dương giãn ra, sau đó thì chuyển thành nụ cười. Tiếp nhận phản phệ của thiên đạo ngưng tụ ra lại còn cười sao? Vân Phi Dương áp chế tuyệt đối phản lực do thiên đạo ngưng tụ, đến bao nhiêu hóa giải bấy nhiêu. Bởi vì phản lực bị bài xuất số lượng lớn, thấu khổ tinh thần cũng dần dần yếu bớt, cho nên mặt hắn hiện ra mỉm cười. Đương nhiên Vân Phi Dương cũng biết đây cũng không đáng để vui vẻ, bởi vì chỉ hóa giải được phản lực, vẫn chưa có phá giải được phong ấn trận. Hắn một lần nữa điều động hồn lực thẩm thấu vào trận pháp, ý đồ muốn tìm kiếm mắt trận. Quá trình nhìn như nhẹ nhõm, thế nhưng khi linh hồn lực của Vân Phi Dương không ngừng tiếp xúc cùng với lưu quang, phản lực đánh tới cũng mỗi lúc càng nhiều. Cũng may có hai loại tâm pháp cùng với đạo ý sinh mệnh tinh linh tồn tại, cho dù phản lực nhiều đến đâu thì cũng đều bị áp chế. Vân Phi Dương cũng buông lỏng một thời, tiếp theo yên tâm lớn mật thao túng linh hồn lực mạnh mẽ lan tràn phong ấn trận. Đáng tiếc, sau một phen tìm kiếm, hắn phát hiện ra trận pháp thiền đạo ngưng tụ ẩn chứa một loại áo nghĩa chí cao. Muốn tìm được ma trận để mà phá giải, e rằng rất khó khăn. Khó khăn đi chăng nữa, thì cũng phải phá trận này. Bạn Phi Dương quyết định, điền cuồng bạo phát ra linh hồn lực, ra phong kinh liệt, cùng với phong ấn thiền đạo. Phản lực khủng bố không ngừng tiến đến, mà khi tiến vào bên trong thân thể, thì lại rất nhanh bị bài ra, bị bài xuất. 3 ngày sau, khu vực Phật Phi Sương đang ngồi, phản lực bị bài xuất ra đã triệt để bao phủ phạm vi gần 1000 trượng. Nơi xa, bọn người hoàng thiên bối rất khó thấy rõ bóng người. Mỗi lần mắt thấy thôn phệ chi lực không ngừng khuếch trường, thì khóe miệng co quắp. Lực lượng thiền đạo ngừng tụ cứ như vậy bị bài xuất ra, người trẻ tuổi kia quả thật là yêu quái. Thậm chí có thể xác định, nếu như chuyển việc này đi, nhất định là sẽ gây nên sóng to gió lớn tại Trần Vũ thần vực. Mọi người hiện tại không mong muốn truyền tin tức giả, mà chăm chú quan sát, rất muốn biết tên kia tiếp xúc với trận pháp muốn làm gì. Nửa tháng sau, Phật Vị Sương vẫn xếp bằng ở trước trận, mà phản lực bị loại trừ ra ngoài. Thân thể đã lại không kịp phai mờ, đã chỉ để bao phủ phạm vi 10 dặm. Mọi người hoàng thiên bối sớm đã lùi đến khu vực an toàn, nhưng không có rời đi, mà tâm thần vẫn rung động nhìn chằm chằm. Thiền đạo phong ấn trận xác thực là rất cường đại. Nửa tháng này, Phật Vị Sương tiếp nhận phản lực, không ngừng thăm dò bên trong. Từ đầu đến cuối, không có tìm được mắt trận. Cho dù là trận pháp do thiền đạo bố trí, tất nhiên là cũng phải có sở. Ta không tin là sẽ tìm không ra. Phật Vị Sương không có từ bỏ, tiếp tục dò xét. Chủ nhân, Đạm Anh nói, chúng ta sắp không chịu nổi. Nửa tháng qua, nó cùng với sinh mệnh tinh linh vẫn một mực xua đuổi phản lực, sớm đã là chống đỡ hết nổi. Phật Vị Sương nhíu mày, lúc này thu hồi lại linh hồn lực. Linh hồn tách rời khỏi trận pháp, thôn phệ chi lực nhất thời bị cắt đứt, khiến cho Đạo Anh cùng với sinh mệnh tinh linh cũng buông lòng một thời. Chúng nhanh chóng quay trở về không gian đạo ý, bắt đầu điều dưỡng. Mà Phật Vị Sương cũng vẫn ngồi xếp bằng trước trận. Mặc dù đã dừng lại việc thẩm thấu, nhưng đại não hiện tại vẫn điên cuồng vận chuyển, thôi diễn thiên đạo phong ấn trận. 2 ngày sau, hơn 10 dặm phản lực tụ tập cũng dần dần phai mờ, khôi phục lại hết thảy như lúc ban đầu. Mọi người hoàng thiên bối một lần nữa là nhìn thấy Vân Phi Dương, thấy hắn vẫn bình yên vô sự ngồi xếp bằng trước trận, trong ánh mắt lấp lóe ra tia kính nể. Nhiều ngày trôi qua như vậy, dùng linh hồn lực chạm đến trận pháp và có thể vẫn bình yên vô sự, quả thực là đáng nể. Vài ngày sau, Đạo Anh cùng với sinh mệnh tinh linh khôi phục lại. Phật Vị Sương một lần nữa vận chuyển nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh, phân hóa linh hồn tiếp tục thẩm thấu vào phong ấn trận. Vẫn như lần trước, trong nháy mắt khi mà linh hồn tiếp xúc cùng với lưu quang, phản lực táo bạo trong nháy mắt liền thâm nhập vào nội thể. Hai loại khẩu quyết cùng với một linh một anh lần nữa phối hợp áp chế thôn phệ chi lực, loại trừ ra khỏi thân thể. Không có phải chứ, tên kia lại bắt đầu tiếp xúc với phòng ấn trận. Đám võ giả lúc trước không có rời đi, nhìn thấy Vân Phi Sương lần nữa bài xuất ra phản lực thì khóe miệng co giật. Bất quá vẫn rung động như trước. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Sương bình yên vô sự ngồi xếp bằng, cũng không có chút diện nào ngoài ý muốn. Vân Phi Sương lần nữa rót linh hồn vào phòng ấn trận, cho đến nửa tháng sau một lần nữa dừng lại. Lần thứ hai phá giải vẫn không có thu hoạch được gì, hắn đành phải tiếp tục để cho Đạo Anh cùng với sinh mệnh tinh linh nghỉ ngơi điều dưỡng. Vài ngày sau, Phật Vị Dương một lần nữa bắt đầu thẩm thấu, hoàn toàn là không có chút nào tỏ ra chán nản. Lại tới rồi, tên này thật là không biết mệt. Nhìn thấy Phật Vị Dương lần thứ ba cầu thông đến trận pháp, mọi người hoàng thiên bối tập mãi thành thói quen, mặt không chút nào biểu hiện. Hoàng thiên bối, kẻ này liên tiếp lấy linh hồn rót vào bên trong phòng ấn trận, cuối cùng là muốn làm gì? Có người nhịn không được hỏi. Hoàng thiên bối hơi trầm mặc, mở miệng. Có lẽ là hắn muốn phá giải phòng ấn trận. Trận pháp thiền đạo ngưng tụ ra, dù hắn có thể không nhìn thôn phệ chi lực, nhưng mà thế nào phá giải được chứ? Một tên võ giả nói. Vật thị dương có thể chống đỡ được thôn phệ chi lực, khiến cho bọn hắn rất khiếp sợ, thế nhưng đều không cho rằng có thể là phá giải được phong ấn trận. Dù sao, đây là do thiên đạo biến thành, tuyệt đối là không chút nào sơ hở. Không chút nào sơ hở sao? Nếu như Vân Phi Dương biết rõ ý nghĩ này của bọn họ, thì sẽ khịt mũi coi thường. Hắn thấy, chỉ cần là trận pháp trên đời này, cho dù có là thiên đạo bố trí, thì cũng sẽ có sơ hở. Lại trôi qua nửa tháng, Vân Phi Dương một lần nữa rót vào phong ấn trận, lại một lần thất bại. Thế nhưng, bất cứ một trận pháp gì đúng là đều có sơ hở. Nhưng thiên đạo phong ấn trận cho dù có, muốn tìm được cũng là cực kỳ khó khăn. Tuy Vân Phi Dương đã 3 lần phá trận, 3 lần thất bại, thế nhưng cũng không phải là không có thu hoạch được gì. Giờ phút này, hắn đã dò xét qua trận tuyến, ghi toàn bộ vào bên trong thức hải. Lít nhà lít nhít những phanh tuyến hiện ra bên trong thức hải, cấp tốc xếp hàng. Cuối cùng, phát họa ra hư huyễn thiên đạo phong ấn trận. Sơ hở ở đâu? Vân Phi Dương một bên quan sát, phát họa ra trận pháp, một bên thì điên cuồng thôi diễn, tính toán. Một ngày nào đó, hắn đầu tiên mở mắt, vui vẻ nói. Tìm được rồi. Sạt, tâm thần của Vân Phi Dương hợp nhất, một lần nữa điều động linh hồn lực, điên cuồng tràn vào bên trong thiên đạo phong ấn trận. Trong khoảnh khắc, thôn phệ chi lực một lần nữa đánh tới. Lại tới rồi. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương liên tiếp tiếp xúc cùng với trận pháp, làm cho tinh thần của bọn người Hoàng Thuyền Bối có chút chết lặng. Nhưng tại thời điểm khi mà nội tâm của mọi người ở đây không chút gợn sóng, lôi quang kết giới sừng sững trong thiên địa đột nhiên khẽ run rẩy. Cùng lúc đó, cả vùng bắt đầu run rẩy lên giống như là động đất vậy. Tần suất chấn động càng tăng tốc, cấp tốc lan tràn. Chỉ qua một lát, tất cả võ giả ở Bắc Trung Ương vực đều cảm giác thấy. Tình huống là thế nào vậy? Động đất sao? Rất nhiều võ giả Bắc Trung Ương vực hoảng hốt, rất nhiều cường giả phi thân lên, treo giữa không trung, nhìn theo chấn động. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy ở nơi xa xôi, một đoàn lưu quang sáng rực rỡ. Có người cả kinh hồ. Đây là thiên đạo phong ấn trận. Đúng vào lúc này, thanh âm phảng phất giống như là đến từ vô tận tinh không, vang vọng khắp bầu trời. Vân Phi Dương phá mở phong ấn trận. Từ ngày hôm nay, phong ấn trấn thiên đế thành đã được giải trừ. Thanh âm uy nghiêm đến từ vô tận tinh không do thiên đạo phát ra, khiến cho toàn bộ võ giả Trần Vũ Thần Vực đều nghe thấy. Phong ấn trận trấn thiên đế thành lại bị Vân Phi Dương phá giải. Rất nhiều võ giả trừng mắt. Kinh hại nhất vẫn là bọn người Hoàng Thiên Bối có mặt ở tại hiện trường. Từng người đều trợn mắt há mồm, ánh mắt lấp lóe tia chấn kinh. Nguyên lai, người trẻ tuổi phá trận này chính là Vân Phi Dương, là con trai của trấn thiên tiên đế. Đúng vào lúc này, tần số run rẩy của thiên đạo phong ấn trận tăng tốc. Ánh sáng lấp lóe chói mắt. Không tốt, Hoàng Thiên Bối hồ lớn. Trận pháp này sắp vỡ nát rồi, chúng ta nhanh chóng rút lui. Mọi người nghe vậy, sắc mặt sợ hãi, vội vàng dùng hết sức lực mà bỏ chạy. Một khi trận pháp thiên đạo ngừng tụ vỡ nát ra, uy lực hình thành vô cùng là to lớn, bọn họ cũng không dám khinh thường. Thế nhưng, để cho mọi người thất vọng, phong ấn trận thiên đạo lấp lóe lên hào quang óng ánh, bắt đầu dần yếu đi, tần suất cũng hạ bớt. Vân Phi Dương cũng buồn lòng một thời, phong ấn trận bị hắn phá mở có khả năng vỡ nát, cũng may là kịp thời bị trường khống. Người tạm thời không thể nào biến mất, phải giúp ta chống đỡ ngoại nhân. Vân Phi Dương thì thầm, phí sức chín châu hài hồ mới có thể khống chế, lấy ra dùng làm phòng ngự trận không còn gì là tốt hơn, làm sao để cho nó vỡ được. Nếu như thiền đạo có tư duy nhân loại, biết trận pháp mình bố trí không chỉ là bị phá giải, còn là mượn gió bẻ măng, lấy ra làm phòng ngự trận, nội tâm khẳng định là sẽ sụp đổ. Vân Phi Dương đứng lên, cất bước mà tới. Ở dưới sự chứng kiến của bọn người Hoàng Thiên Bối, toàn bộ thân thể dung nhập vào bên trong phòng ấn trận. Đi vào rồi, hắn đã tiến vào trấn thiên đế thành. Mọi người hoảng hốt hồ. Tĩnh Xạ Phương Thành, Hồ Bất Tiếu đứng ở trên thành lâu, nhìn về phía trấn thiên đế thành. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương tiến vào bên trong phòng ấn trận thì lẩm bẩm, hắn lại có thể khống chế được đế thành thiên đế lưu lại. Có thể. Một lão giả thấp bé chẳng biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Đế Thành. Phong ấn Đế Thành đã được giải trừ, chắc chắn sẽ có rất nhiều những thế lực dục dịch. Trên lầu cao nhất thành lâu, một nam tử tóc dài phấp phới khoanh tay mà đứng. Lão giả tên là Tưởng Thiệu, nam tử phong độ nhẹ nhàng tên là Tô Phiêu Giật, hai người là thuộc tứ vương ở dưới trướng Trấn Tiền Tiền Đế. Hai người cũng không có bạo phát ra cảnh giới, thế nhưng so sánh cùng với Hộ Bất Tiếu, khí thế lại không có rơi vào thế hạ phòng. Tưởng Thiệu nói: Trần Vũ thần vực chỉ có 9 tòa đế thành, ai không muốn chiếm thành của mình chứ? Cũng mày. Hắn dừng lại một chút nói: Phòng ấn trận vẫn còn, nhưng thế lực có ý tưởng, tất nhiên là phải ước lượng thật tốt. Hai vị. Hồ Bất Tiếu lên tiếng: Bây giờ không có phải là thời điểm đi cân nhắc chuyện người khác, mau suy nghĩ cho chính mình nhiều hơn một chút. Tô Phiêu giật cười: Ha ha, thiếu đế mới vừa gia nhập đế thành, coi như có trưởng khống, muốn trừng phạt chúng ta thì cũng cần phải thêm một quãng thời gian. Cái này khó mà nói. Tốt thôi, ta hiện tại trở về chuẩn bị nghênh đón thiếu đế thảo phạt. Bất quá phải nói trước rằng, nếu như hắn không có thực lực, ta cũng sẽ không có hạ thủ lưu tình. Vừa dứt lời thì người đã biến mất. Lão hủ cũng đi đây. Bóng người Tưởng Thiệu cũng biến mất, chỉ còn lại một mình Hồ Bất Tiếu. Hắn vẫn nhìn về phía đế thành, nói thầm: Giải phòng đế thành chỉ là bước đầu tiên, đường đằng sau sẽ càng khó đi hơn. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn cất bước đi vào, thân thể triệt để dung nhập vào phòng ấn trận, bên trong hoàn toàn mơ hồ, ẩn chứa thiên uy nhàn nhạt. Bởi vì đã trừ khống trận pháp triệt để, cho nên Vân Phi Dương tiến vào cũng không có bất cứ nguy hiểm gì. Đi được khoảng chừng 10 bước, hắn đi ra khỏi không gian mơ hồ, một chân dẫm lên trên đá cứng. Kéo màn hình lên cao thì sẽ phát hiện ra, Vân Phi Dương đi vào phòng ấn trận giống như là một con kiến hồi đang đứng trước một tòa cao sơn. Đây không có phải là một tòa núi cao, là một cửa thành. Vân Phi Dương đang đứng trước cửa thành, cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé, nội tâm cũng bị rung động thật sâu. Đi vào Trần Vũ thần vực cho đến nay, hắn đã từng nhìn thấy qua Tiểu Vị Vương Thành, nhìn thấy qua Đại Vị Vương Thành, cũng từng nghĩ tới rằng đế thành cao cấp hơn chắc chắn là sẽ vụ càng thêm hùng vĩ. Thế nhưng khi thấy được cổng thành cao vút trong mây thì hắn mới ý thức được rằng thực lực của bản thân hiện tại còn quá yếu. Trên cửa thành cao lớn khắc bốn chữ Trấn Thiên Đế Thành cường cáp có lực, đồng thời bộc lộ ra khí tức uy nghiêm, nhất định là do phụ thân tự mình khắc. Phật Vị Dương nhìn câu chữ cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đi vào cửa thành. Theo mỗi bước đi, cảm giác về nhà càng thêm mãnh liệt hơn. Một bước, 10 bước, 100 bước. Vân Phi Dương đi qua cổng thành, cuối cùng thì tiến vào bên trong Trấn Thiên Đế Thành bị phong ấn đã hơn 10000 năm. Thế nhưng khi hắn vừa mới dừng lại trên đường phố rộng rãi, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, thành âm huyền náo nhiệt truyền tới. Cùng lúc đó, trên đường phố xuất hiện rất nhiều võ giả. Như có như không, bọn họ có vào thành, có ra thành, có hành tẩu trên đường phố, cũng có khách qua đường. Những võ giả đột nhiên xuất hiện tại đây, cảnh giới thấp nhất thì cũng đến tiên nhân hậu kỳ. Cho dù là một tiểu nhị khách điếm nào đó, cách đó không xa đang nghênh đón khách nhân, cũng có thực lực tiên nhân. Vân Thị Sương cất bước mà tới. Trên đường phố náo nhiệt, dụng tâm cảm thụ phồn hoa đã từng có ở đây. Thực ra hắn biết, mình tiến vào bên trong thành, thấy cảnh này thì đều là huyễn cảnh đã từng có mà thôi. Là do phụ thân lưu lại sao? Vân Phi Dương vừa đi vừa suy nghĩ. Trấn Thiên Đế Thành tất thật to lớn, trung tâm hai bên đường đều là những cửa hàng trang trí hào hoa, tiệm vũ khí, tiệm đan dược, cửa hàng dược tài, cái gì cần cũng đều có. Sinh ý của mỗi một nhà cũng đều là vô cùng nóng bỏng. Vân Phi Dương lẩm bẩm: Đế thành của phụ thân năm đó nhất định sẽ là thành trì phồn hoa nhất nội vực. Hắn đi đến cuối con đường trung ương, một cung điện bị vân vụ bao phủ hiện ra trong tầm mắt, đồng thời thập phát ra tiên đế uy áp khiến cho người ta nghe thở. Vân Phi Sương dừng lại. Huế Dịch sồ chào. Nơi này nhất định chính là đế cung rồi. Phụ thần đã từng ở đây. Hắn cất bước mà đi, hướng về phía cầu thang đế cung. Đúng vào lúc này, cảnh tượng trước mắt một lần nữa thay đổi. Tiền đế uy áp nhất thời tiêu tán. Vân Phi Sương quay đầu nhìn lại, phát hiện ra những võ giả trên đường phố hay những cửa hàng đều đã biến mất. Một tòa thành trì phồn hoa náo nhiệt khi huyễn cảnh biến mất, trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng. Không khí càng là ẩn chứa vô tận hoàng phù. Thần sắc Vân Phi Sương ảm đạm. Đã từng là đế thành cường thịnh nhất bị phong ấn vạn năm, vậy mà biến thành cái bộ dáng này, thực khiến cho người ta đau lòng. Ta sẽ để cho nó một lần nữa huy hoàng. Vân Phi Sương nói thầm. Tiếp theo, dẫm lên bậc thang phủ đầy những rêu xanh, đi lên từng bước. Cuối cùng, hắn đi vào bên trong đế cung tráng lệ, bị bụi đất bao phủ. Đi vào bên trong đại điện rộng rãi. Một cỗ gió lạnh thổi tới, nương theo thanh âm uy nghiêm. Còn ta, còn rốt cuộc thì cũng tới. Vật Vì Sương vừa mới đi vào bên trong đại điện hoàng phủ, bên tai đột nhiên chuyển đến thanh âm trang trọng mà uy nghiêm. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cường giả. Từ thanh âm có thể đoán, hoàn toàn không kém gì phá cổ tiên đế. Thế nhưng sau khi Vân Phi Sương nghe xong, thân thể đột nhiên cứng ngắc, trái tim bỗng nhiên dừng lại trong khoảnh khắc, hai tay không tự chủ được mà run rẩy. Cùng lúc đó, máu bên trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào. Thanh âm đột nhiên xuất hiện này vô cùng lạ lẫm, thế nhưng lại ẩn chứa khí tức tinh thần không cách nào có thể dứt bỏ. Dưới sự cảm nhiễm của khí tức đó, hai đầu gối của hắn dần dần thấp xuống, cuối cùng thì quỳ xuống trên sàn. Một người quỳ gối bên trong đại điện hoàng vù. Phụ thần. Vân Vĩ Dương gần như nghẹn ngào. Hắn đã từng không cha không mẹ, một mình lăn lộn tại thần giới. Nhận mẹ ở tại đinh hồn đài, Vân Vĩ Dương cảm nhận được sự hạnh phúc của tinh thần. Bây giờ nghe thấy tiếng phụ thần ở bên trong thiên đế cùng, càng làm cho cảm giác lẻ loi hủy quậy trong lòng của hắn chỉ để biến mất. Ta không phải là cô nhi, ta có phụ thần, hắn là chấn thiên thiên đế. Ta có mẫu thần, nàng là thánh giao thiên tử. Còn ta, thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đời này ta có lỗi nhất chính là con và mẫu thần của con. Điểm này Vân Phi Dương đồng ý, bởi vì hắn biết phụ thần là một người say mê võ đạo. Dù sau khi thành tựu tiên đế cũng thường xuyên tu luyện, rất ít khi làm bạn với người nhà. Đây không phải là một phụ thần có trách nhiệm, cũng không phải là một trượng phu đúng nghĩa. Cũng may khi mà ta còn sống, đã lưu lại một phòng tàn hồn sau cùng ở tại bên trong đế cung, chờ đợi hơn một vạn năm, cuối cùng thì con cũng đến. Trần Thiên Tiên Đế lại nói tiếp. Phụ thần. Vân Phi Dương nắm tay nói, là ai đã giết người? Mặc dù từ nhỏ hắn chưa thấy qua phụ thần, cũng không có nhận được tình thương của cha, thế nhưng dù sao thú giết cha không có độ trời chung. Tiếng cười của Trấn Thiên Tiên Đế vang vọng bên trong đại điện. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Còn ta? Đột nhiên tiếng cười ngừng lại. Trấn Thiên Tiên Đế ngạo nghễ nói, trong vực này không ai có thể giết được ta. Lời này vô cùng ngông cuồng, rất phách lối. Cuối cùng thì cũng rõ tính cách của Vân Phi Dương được di truyền từ phụ thân quán. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Không ai có thể giết người sao? Vậy thì người chết thế nào? Con trai. Trấn Thiên Tiên Đế nói, cả đời ta một lòng truy cầu võ đạo, chỉ cần vấn đỉnh đỉnh phòng, nhưng quá cố chấp, vô ý bị tẩu hỏa nhập ma, trở thành ma quỷ giết hại vô tận. Mặc dù sau đó nhờ mẫu thần còn trợ giúp mà có thể giải thoát, thế nhưng tâm ma trừ trừ, cảnh giới khó mà có thể đột phá, buồn bực sầu não mà chết. Vân Phi Dương trợn mắt, nghe phụ thần nói, hắn giống như không có phải là chết oan, mà là vì tâm ma chưa bị diệt trừ, cảnh giới không thể nào đột phá, sau cùng thì phiền muộn chết già sao? Biết được tình huống, Vân Phi Sương kém chút nữa thì té ngã trên đất. Nói, người không có phải là bị người ta giết sao? Trấn Thiên Tiên Đế một lần nữa nhắc lại: "Con trai, tại Trần Vũ Thần Vực không ai có thể giết được ta." Bất Phi Dương co giật khóe miệng, nói nửa ngày: "Phụ thân chết hoàn toàn không có hung thủ, bởi vì không thể nào đột phá, biệt khuất buồn bực sầu não mà chết." "Không đúng." Bất Phi Dương nói: "Phụ thân là tiên đế, thọ nguyên không nói vô hạn, làm sao cũng có thể sống được 100.000 năm, làm sao lại chết được?" Trấn Thiên Tiên Đế thở dài một hơi: "Là do cha năm đó tẩu hỏa nhập ma, giết hại sinh linh vô số, hao tổn quá nhiều thọ nguyên." "Phụ thân, người giết bao nhiêu người?" "Nhớ không rõ, chỉ nghe mẫu thần còn nói 3 tòa đại phị phương thành, 10 tòa tiểu phị phương thành đã bị ta san thành bình địa." Vân Thị Dương cứng người: "Ngày qua không tính quá nhiều, tổng cộng mới 13 tòa thành trì." Thế nhưng Vân Phi Dương biết, dù tiểu vị phương thành vắng vẻ như là quan phong thành, nhân số cũng phải lên đến hàng ức. Còn sống phương thành đông vực, nhân số từ lâu đã hơn 10 ức. Bắc Trung Ương vực là khu vực trung tâm nhất của Trần Vũ Thần vực, nhân số khẳng định là sẽ càng nhiều. Phụ thân diệt đi 13 tòa thành trì, sinh linh chết oan khẳng định là không đếm xuể. Đây là thế giới lấy võ vì tồn, đừng nói tàu hỏa nhập ma, coi như tâm huyết dâng trào mà giết người cũng sẽ không có người quản chế. Thế nhưng quan trọng ở chỗ Trấn Thiên Thiên Đế là một trong cựu đế, mặc dù cao cao tại thượng, thế nhưng lại bị giới hạn trong quản chế của thiên đạo. Đồ sát sinh linh vô tội, một thì mà phát sinh trên người của hắn khẳng định là sẽ bị khuếch đại đến vô hạn. Mà Trấn Thiên Thiên Đế lại bổ sung: "Những tòa thành trì mà phụ thân diệt thì đều nằm ở Nam Trung Ương vực." Phật Thị Sương một lần nữa té ngã: "Người phụ thân này của ta thật đúng là nhân tài. Sau khi tàu hỏa nhập ma sẽ đến địa bàn của người ta đại khai sát giới." Thậm chí hắn nghĩ, sau khi Hồng Uy Thiên Đế biết được thành trì của mình đã bị tiêu diệt lần lượt, sao bạn nhất định là vô cùng khó coi. Khó trách Phật Thị Sương vỡ lẽ: "Hồng Uy Thiên Đế truy sát ta thì ra là muốn trả nợ con trả." Trấn Thiên Thiên Đế nói: "Quả nhiên Hồng Uy lão nhì vẫn ra tay, có điều cha có dự kiến trước, sau khi mà con sinh không có lầu, sớm đã sai người đưa đến hạ giới." Vân Phi Dương im lặng, mặc dù biết lý do bản thân ở hạ giới, thế nhưng hoàn toàn không giống với nội dung cốt truyện trong tưởng tượng. Là một gia hỏa tưởng tượng không có giới hạn, hắn từng suy đoán phụ thân năm đó chém giết cùng với cửu nhân, sau cùng bất hạnh vẫn lạc. Mẫu thần hoặc thủ hạ trung thành đã phải liều chết giết ra khỏi đế cung, rồi lấy bí pháp nào đó đưa mình còn ở trong tạ lót mà đến hạ giới. Nghĩ như vậy không sai. Bởi vì ở trong rất nhiều chuyện xưa, những thiếu niên cảnh phát cửu hận phần lớn đều may mắn chạy trốn như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, chân tướng thực sự lại là phụ thân Vân Phi Dương tàu hạ nhập ma, giết người lung tung, còn giết tới địa bàn của Hồng Uy Tiên Đế. Về sau tỉnh mê, thấy mình vô tình làm chuyện ác, biết tên kia sẽ tìm con mình báo thù, cho nên vội vã ném vào hạ giới. Sau khi biết được chân tướng, Vân Phi Dương rất im lặng, bởi vì người ta đều nói là hố trà, mà bản thân thì lại bị tra hố. Còn ta, Trấn Thiên Thiên Đế lại nói, còn có thể yên tâm, tứ vương, tứ văn, tứ tướng ở dưới trướng của cha là những hạng người phi phàm, bọn họ nhất định là sẽ bảo hộ con. Phật Phi Dương trầm mặc, một tia tàn hồn của phụ thân tồn tại ở bên trong đế cung, hiển nhiên không biết rằng hơn 1 vạn năm trôi qua, tứ vương dưới trướng đã sớm không chịu làm kẻ dưới, mỗi người đều chiếm núi làm vua. Còn về tứ văn tứ tướng thì không nhìn thấy, nhưng thế nhưng Vân Phi Dương cũng có thể suy đoán bọn họ đã rời đi, tâm không còn ở tại Bắc Trung Ương vực nữa. Bi ai sao? Tuyệt đối không bi ai. Theo Vân Phi Dương, mình còn có huynh đệ, không có phụ thân thủ hạ trợ giúp thì còn có bọn họ. Mà Vân Phi Dương tin tưởng bọn người là mục đi theo mình nam chinh bắc chiến, tuyệt đối là so vợ có thể tin hơn là cái đám người tứ vương tứ văn tứ tướng kia. còn ta. Chấn Thiên Thiên Đế lại nói, tòa thành trì này lưu lại cho con, tuy từng là đế thành nhưng bị phong ấn quá lâu, sớm đã xuống dốc. Nếu như còn tiếp nhận thì dụng tâm tới kinh doanh, để cho Chấn Thiên Đế thành xuất hiện huy hoàng giống như trước đây. Con nhất định sẽ cố gắng. Phật Vi Sơn chân thành đáp, hài tử. Chấn Thiên Thiên Đế lại nói, tìm được mẫu thần, thầy cha nói lời xin lỗi. Vì cái gì mà không tự mình nói? Phật Vi Sơn hỏi ngược lại. Chấn Thiên Thiên Đế khổ sở, khi còn tiến vào đế cung phát động trận pháp thì tia linh hồn này của ta rất khó chống đỡ được lâu. Nói hết câu thì thanh âm càng suy yếu. Một tia tản niệm Chấn Thiên Thiên Đế tồn tại ở bên trong trận pháp của đế cung. Ở đế cung, nếu như Vân Phi Sương không đến sẽ vĩnh viễn ngủ say, mà khi Vân Phi Sương tiến vào, trận pháp được khởi động, tản niệm sẽ lập tức khôi phục lại, cũng sẽ tiêu tán trong một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng chỉ còn là quá khứ thuận mà thôi. Cho nên lúc này, người đã từng là đệ nhất tiên đế, đã từng là người mạnh nhất cựu đế, thời gian còn lại cũng không nhiều. Bản đế cả đời si mê võ đạo, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể nào bước vào cảnh giới ở phía trên tiên đế. Không chỉ thần tử đạo tiêu, còn phụ vợ, phụ con. Quả thật chính là một tội nhân. Thanh âm của Chấn Thiên Tiên Đế vang vọng ở bên trong đại điện. Mặc dù suy yếu, lại ẩn chứa đau thương vô bờ. Phụ thân, Phật Phi Dương đứng lên nói, cho dù bây giờ người chỉ còn lại có một tia tàn hồn, ta cũng không thể nào trơ mắt mà nhìn người biến mất. Vừa dứt lời, toàn bộ đại điện bỗng nhiên biến mất. Hắn chuyển toàn bộ vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Chấn Thiên Tiên Đế vốn đang chuẩn bị tiếp nhận cái chết, cảm thụ được không gian khác biệt thì cả kinh hô lên, đây không có phải là vị diện do thiên đạo quản hạt? Không sai. Phật Phi Dương đáp, đây chính là không gian của Hải Nhi, không có bị thiên đạo trường khống, cho nên một tia tàn hồn này của phụ thân sẽ không có bị phai mờ. Chấn Thiên Tiên Đế nghe vậy cười lớn, không có hổ là con trai của Vân Thượng Thành ta, vậy mà có thể mở ra vị diện không có bị thiên đạo trường khống. Vân Thượng Thành, tên của Chấn Thiên Tiên Đế. Thế nhưng Vân Thượng Thành ngưng trọng nói, tuy nhiên con ta, cái không gian này của con mặc dù không có bị thiên đạo khống chế, thế nhưng quá yếu, chỉ mạnh hơn một chút so với vạn giới. Không hổ là thiên đế, dù chỉ là có một tia tàn hồn, dù vừa mới tiến vào đã dò xét được không gian bên trong tạo hóa giới chỉ này. Trên thực tế, tạo hóa giới chỉ liên quan đến Vân Phi Dương, đến Phi Dương thần giới, thiên địa thuộc tính giống nhau. Sau khi Vân Phi Dương tiến vào Chân Phủ thần vực, ngũ hành âm dương Phi Dương thần giới một mực giống như lúc trước, cho nên từ đầu đến cuối không có đề bạt gì. Đột nhiên Vân Thượng Thành cả kinh, còn ta, thời gian ở bên trong không gian này của con trôi qua khá là quái dị, giống như là bị gia tốc. Không sai, Vân Phi Dương đáp, gia tốc. Giả tốc bao nhiêu? 200 lần. Cái gì? 200 lần? Chấn Thiên Tiên Đế thể hiện rõ sự chấn kinh. Là một tiên đế, tất nhiên biết tới thời gian gia tốc. Thế nhưng mà làm cho cả phi diện gia tốc đến 200 lần là khó khăn đến cỡ nào? Vân Thượng Thành ngưng trọng. Còn ta, người chế tạo cái vị diện này nỗ lực không ít tâm huyết. Đúng vậy, sau khi tu luyện nghịch thiên quyết, diễn hóa ra một phương không gian, diện tích vô cùng nhỏ, cảnh giới lớn mạnh mà bắt đầu biến lớn. Vì thiên địa thuộc tính càng mạnh, hắn tìm kiếm rất nhiều thuộc tính ngũ hành âm dương. Trước tiên, mệnh danh là Phi Dương Đại Lục, sau đó đổi thành Phi Dương Giới, cuối cùng thì trở thành Phi Dương Thần Giới. Trong thời gian nỗ lực, khó khăn mà hắn phải trải qua nhiều không kể xiết. Phụ thân, mặc dù thế giới của ta trên đệ thiên đạo, thế nhưng không cách nào ngăn cản tà niệm của người tiếp tục phai mờ. Tiếp theo, ta sẽ dùng trận pháp phong ấn người lại. Còn ta, Vân Thượng Thành nói, người dự định phong tỏa tà niệm của cha, sau đó thì tìm kiếm phương pháp phục sinh sao? Đúng vậy, Phần Vi Dương có ý như vậy. Âm thanh đằng chát của Vân Thượng Thành truyền đến. Bà hồn bảy phía của cha chỉ còn lại có một tia, làm sao mà còn có thể phục sinh? Không có thân thể, linh hồn thì lại tàn huyết nghiêm trọng, hoàn toàn không có khả năng phục sinh. Vân Phi Dương cũng biết, nhưng hắn vẫn bố trí trận pháp phong tỏa tàn hồn phụ thân bên trong đế cung, tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ cần là một tia tàn hồn còn tồn tại thì vẫn sẽ còn có một tia hy vọng. Vân Phi Dương bố trí trận pháp, sau đó nói, cơ hội chỉ không có khi mà không còn thần hồn thôi. Mặc dù biết tỷ lệ để cho phụ thân phục sinh là không cao, nhưng hắn cũng tình nguyện phong ấn hoàn toàn lại, không có nguyện ý cứ thế tiêu tán giữa thiên địa. Chấn Thiên Đế Thành, bởi vì Vân Phi Dương thu thập đế cung và bên trong tòa hóa giới chỉ, cho nên khu vực ban đầu chỉ còn lại một mảnh đất trống. Ánh sáng lóe lên, Vân Phi Dương về đến ngoại giới. Hắn đứng ở tại khu vực vắng vẻ, nghĩ thầm. Tiếp đó, phải lên kế hoạch cho tốt. Kế hoạch gì? Làm thế nào để Chấn Thiên Đế Thành lớn mạnh lên? Nơi này ẩn chứa thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý kém xa vương thành, có chút phiền toái. Phần Phi Dương sau mày, tạo thành như tình huống hiện tại là bởi vì bốn phía đế thành chỉ có phong ấn trận, không có thiên địa đạo ý trận. Thiên địa đạo ý trận, tên như ý nghĩa, trận pháp có thể cung cấp thiên địa thuộc tính và đạo ý. Ở bên trong Trần Vũ Thần Vực, bất cứ một tòa thành trì nào đều có trận pháp này gia trì. Không chính là vì có loại trận pháp này, thiên địa thuộc tính và đạo ý bên trong nội thành sẽ cao hơn nhiều nếu như so với giã ngoại. Muốn Chấn Thiên Đế Thành một lần nữa huy hoàng, thì Phần Phi Dương cần phải làm đầu tiên, đó chính là bố trí thiên địa đạo ý trận, ngưng tụ ra thuộc tính thiên địa cùng với đạo ý càng mạnh hơn. Làm sao bố trí? Lúc này, Phá Cổ Thiên Đế được triệu hoán ra, trừng mắt. Cái gì? Ngươi muốn bố trí thiên địa đạo ý trận? Có vấn đề gì sao? Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Phá Cổ Thiên Đế nói, đối với những thành trì nhỏ và vừa, trận pháp sư có thể bố trí thiên địa đạo ý trận, thế nhưng thành trì loại lớn rất khó có thể bố trí. Sao lại như vậy? Bởi vì thiên địa đạo ý trận của thành trì loại lớn phải do thiên đạo tới ngưng tụ. Lại là thiên đạo? Phần Phi Dương nhíu mày. Từ khi đi vào Trần Vũ Thần Vực, hắn bị thiên đạo chỉnh rất nhiều lần, đã sớm sinh lòng chán ghét. Nếu như tên kia có thân thể là một người, bắt được khẳng định là sẽ đánh cho một trận tơi bời. Nhưng hắn cũng không biết, ngay cả phòng tuyến cuối cùng mình cũng dám khiêu chiến để cho thiên đạo cũng rất phản cảm. Nếu như nó có thân thể là một người, khẳng định là cũng sẽ muốn đánh cho Vân Phi Dương một trận tơi bời. Vân Phi Dương từ trong miệng của Phá Cổ Thiên Đế biết, thành trì loại lớn từ cấp tiên vương trở lên muốn bố trí thiên địa đạo ý trận cần thiên đạo tự mình tới ngưng tụ, như vậy có chút khó khăn. Vân Phi Dương cảm thấy phiền muộn. Hắn không cho rằng thiên đạo sẽ phong ấn Chấn Thiên Đế Thành, sẽ còn cho Chấn Thiên Đế Thành cơ hội ngưng tụ ra trận pháp. Nếu như không có thiên địa đạo ý trận, dù ta có trường khống tòa đế thành này thì cũng không cách nào có thể phát triển. Vân Phi Dương càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn. Thiên địa đạo ý trận đó là gốc rễ của một thành trì, không có trận pháp thì không có thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý, võ giả cũng sẽ không muốn vào ở. Vân Đại Tiên Thần cho dù có chiếm tòa đế thành này làm của mình, nhưng nội thành không có ai khôi phục lại huy hoàng ngày xưa, cũng chỉ là một lời nói suông thôi. Đúng rồi, Vân Phi Dương đang xoắn suýt, ánh mắt bỗng sáng lên. Thiên đạo phong ấn trận vẫn còn, ta có thể tiến hành cải tiến, từ đó diễn biến thành thiên địa đạo ý trận. Sau khi biết được ý nghĩ này, Phá Cổ Thiên Đế trừng to mắt. Tiểu tử, ý nghĩ này của người rất to gan. Phong ấn trận đều là do thiên đạo lưu lại, mỗi một đạo phần tuyến đều ẩn chứa thiên uy, ta chỉ cần tham khảo thiên địa đạo ý trận của một tòa đế thành nào đó, sau đó tiến hành cải tiến từ trên mặt trận, chắc có thể thành công. Vân Phi Dương nói, Phá Khổ Thiên Đế nâng cằm suy nghĩ, có đạo lý. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, hiện tại lập tức xuất phát tiến về cực quang đế thành. Hết tập 310, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.